có thể đây gì hiện tại mấy thứ này nhất kiện cũng không thể cùng lo na nói. Có thể tu kiến một cái sân huấn luyện, giúp người để thăng năng lực. Đối mặt tiểu lo na vấn đề, nàng trong chốc lát không biết kể từ đâu, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ tới một cái công dụng, đó chính là dựng mình đen dơ sân huấn luyện. Dù sao hết thảy số liệu đều là có sẵn, chuyên môn mua cho ta. Tiểu lo na có điểm không dám tin tưởng, cái này hơn 40, tủ lạnh thoạt nhìn cũng rất đắt bộ dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.